Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29. Ta vọt vào Lý Đỗi Đỗi căn phòng. Ba, đóng cửa lại một khắc kia. Ta mới nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi không có mặc áo. Hắc cẩu ngồi chồm hổm dưới đất nhìn ta. Mắt mèo ở buổi tối trở nên tròn vo 10 phần khả ái. Nhưng ánh mắt nó lại hiện ra mấy phần vi diệu. Làm xuất ra con trai. Đêm khuya, nghĩ đến đầu Hoài Tống Bão miễn tiền mướn phòng bước. Ta không có phản ứng đến hắn. Bởi vì ta quá hốt hoảng. Từ vừa mới nhìn thấy những thứ kia cá nhân tin nhắn lại bắt đầu. Ta sau lưng ngay tại chảy mồ hôi lạnh. Chạy đi Lý Bồi Bồi nhà gõ cửa. Cũng không có người ứng. Không biết nàng sau khi trở lại chạy đến đâu lãng đi. Ta xuống lầu chạy đến Tiểu Lang nhà. Cũng không có ai ứng. Hẳn là vẫn còn ở quầy rượu công việc ca hát. Vì vậy ta lại liền lăn một vòng gõ mộ phù thủy cửa nhà. Đổi lấy mộ phù thủy ngừng một lát nhiễu hắn thẩm mỹ thấy chửi mắng. Còn chưa không mở cửa ra cho ta. Cuối cùng ta vọt tới Mỹ Mỹ nhà. Còn không ngừng lại. Nghĩ đến Mỹ Mỹ phòng cách vách vạn sự nan trong nhà trước thấy cái bóng đen kia. Ta chán suất mồ hôi lạnh chảy được càng phát ra lợi hại. Lại liền lăn một vòng vọt tới lầu một. Ở vệ vô thường cùng Lý Đỗi Đỗi giữa. Theo bản năng gõ trong Lý Đỗi Đỗi nhà cửa phòng. Lý Đỗi Đỗi cửa mới vừa ra một kẽ hở. Ta không nói hai lời. Gỡ ra cửa liền vọt vào đi. Sau đó, phanh, đóng cửa lại. Lúc này mới nhìn thấy. Lý Đỗi Đỗi không mặc vào áo. Hấp huyết quỷ tái nhợt thân thể ở trước mặt ta phơi bày. Nhưng mà mặc dù màu da như vậy tái nhợt. Nhưng cũng không ảnh hưởng trên thân thể hắn tràn đầy lực lượng đường cong. Này đường cong để cho ta an tâm. Chơi đùa bộ này vô dụng. Tiền mướn phòng không giảm. Lý Đỗi Đỗi vừa nói. Cầm lấy viền vàng mắt kính. Tay có chút run lên. Mắt kính chiếc mở ra. Hắn không nhanh không chậm đem mắt kính đeo lên trên mặt. Lấy ngón giữa tùy ý đẩy xuống con mắt trống. Ngươi đừng nghe hắc cẩu loạn xà. Ta nhìn hắn. Cảm giác phía sau mồ hôi lạnh chảy được không có lợi hại như vậy. Lý Đỗi Đỗi. Ta yêu cầu ngươi. Ngươi xem. Hắc cẩu cắt đứt ta lời nói trực tiếp kêu. Hảo oa. Còn nói ta loạn xà. Ngươi cái này chưa thỏa mãn dục vọng tiểu đồ vật. Ta cởi giày liền hướng hắc cẩu đập tới. Hắc cẩu nhảy cỡn lên. Thân hình nhanh nhẹn. Như một làn khói nhảy tót lên Lý Đỗi Đỗi trên đầu vai. Lý Đỗi Đỗi cũng không để ý nó. Mặc cho nó mèo tại chính mình trên vai. Mặt đầy đáng đánh vẫy đuôi. Gia chủ chúng ta mới coi thường ngươi thì sao? Có đúng hay không chủ nhân? Nó mềm mại cái đuôi từ Lý Đỗi Đỗi gáy vòng qua. Quét Lý Đỗi Đỗi trước mặt. Rõ ràng hắc cẩu lời nói như vậy đáng đánh. Nhưng là thân là hắc miêu. Nó cái đuôi quả thực thần bí lại quỷ dị. Trong đêm đen, giống như là một cái cách ở ta cùng Lý Đỗi Đỗi giữa tràn đầy cám dỗ dây dẫn. Ngươi cần ta cái gì? Hắn mở miệng, vì vậy ta cũng chính nhi bát kinh nói lên ta thỉnh cầu. Bảo vệ ta, Lý Đỗi Đỗi nhìn ta. Trong chớp nhoáng này hắn phảng phất như có chút hoảng hốt. Ta cũng không có quản hắn khỉ gió hoảng hốt, đem hắc cẩu cái đuôi đẩy ra. Đưa điện thoại di động móc ra, mở ra Weibo, mở ra cá nhân tin, đưa cho hắn nhìn, ta cảm thấy cho ta bạn trai cũ là tên biến thái. Ta nói, hắc cẩu lập tức nhé, một tiếng, âm dương quái khí hỏi, ngươi còn có bạn trai cũ? Lý Đỗi Đỗi liếc mắt ta màn hình điện thoại di động, cũng hí mắt xem ta, bạn trai cũ, đại học, ta giải thích, sớm chia tay. Mặc dù ta cũng không biết ta tại sao phải cùng bọn họ giải thích. Ta vốn là cũng làm hắn chết. Hắn chết sao? Hắc cẩu căn bản không cho ta nghỉ ngơi thời gian rảnh rỗi tiếp cha. Lý Đỗi Đỗi giống như là cũng không cam chịu yếu thế. Căn bản không hỏi ta gặp phải chuyện gì. Đổ ập xuống chính là một câu. Dáng dấp ra sao? Ngài còn muốn cùng so với hắn đẹp không? Không có ngươi soái. Ta vội vàng bưng một câu, lại đưa tay điện thoại di động tiến tới Lý Đỗi Đỗi trước mặt. Hy vọng nào hắn có thể đối với ta an nguy một chuyện để ý một chút. chớ đem tâm đều treo ở kia bát quái bên trên. Lý Đỗi Đỗi lấy được ta ba chữ kia trả lời, có chút rên một tiếng, mang theo mấy phần không giải thích được tự mãn cùng kiêu ngạo. Nhận lấy điện thoại di động ta, cái gì biến thái, hắn xem ta cá nhân tin, sau đó biểu tình trầm xuống, viền vàng mắt kính ấn điện thoại di động ánh sáng, chiếu hắn ánh mắt có vài phần lạnh như băng, ngón tay hắn hoạt động ta màn hình điện thoại di động, tốc độ không nhanh, hẳn là một cái ở cẩn thận đọc, ta nhìn thấy thần sắc hắn càng phát ra âm trầm, lộ ra chút sát khí. Hắc cẩu đúng lúc từ Lý Đỗi Đỗi trên vai nhảy xuống. Giống như là nhận ra được Lý Đỗi Đỗi khí tức quanh người trở nên có chút không ổn. Chính nó chân mèo chạy về trong ổ. Đem người một cuộn tròn. Móng vuốt một cho vào. Ngoan ngoãn giúp. Từ ngươi dọn vào liền bắt đầu. Ngược lại gan lớn. Hắn nhìn xong cá nhân tin. Lầm bầm lầu bầu nói một câu. Sau đó đưa điện thoại di động đưa cho ta. Ta cũng không biết sẽ là thứ người như vậy a. Ta lùi tới với hắn thời điểm cảm giác cũng thật tốt. Chính là kết cục cuối cùng không tốt lắm. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới hắn thì ra là như vậy tính cách. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi mặt. Cũng có chút co quắp. Ta không phải cố ý muốn bại lộ các ngươi. Lý Đỗi Đỗi liếc ta liếc mắt. Ta trách ngươi sao? Không có. Ta chửi ngươi. Còn không có. Vậy ngươi ủy khuất cái gì? Ta im lặng không nói lời nào. Bởi vì, ta cảm thấy cho ta cho mọi người thêm phiền toái. Thấy rằng nhà này nhà trọ tính đặc thù. Ta than thượng một cái như vậy bạn trai cũ. Đầu tiên là người mình thân an toàn nhận được uy hiếp. Còn có một cái là ta các bạn hàng xóm sao sao bị uy hiếp. Đem ngươi Weibo tài khoản cho ta. Lý Đỗi Đỗi chủ động chuyển đề tài. Ta lại có điểm mộng. À, ngươi muốn làm gì? Câu cá chấp pháp, cứ như vậy, nữ thần Weibo đề cử ta manga chuyện liền tạm thời bị ta quên mất. Ta theo đến Lý Đỗi Đỗi vào phòng, nhìn hắn mở máy vi tính ra, đứng ở bên cạnh hắn, dòm hắn gõ bàn phím đăng ta Weibo tài khoản. Hắn phòng ngủ hơi đen, nếu như không phải là sau lưng ta chính bày cái hắn ngủ quan tài lớn. Ta sẽ cảm thấy được này chính là một cái cánh tay trần thức đêm ghiền thiếu niên. Hắn đăng nhập ta Weibo tài khoản sau đó. Trang đổi mới có chút chậm. Mà ta lại có chút khẩn trương. Ở sau lưng của hắn dựa vào hắn có chút gần. Cũng không biết là ta đây thân làm người hơi nóng nóng đến hắn hay là thế nào. Hắn lui về phía sau liếc ta liếc mắt. Thế nào? Ta hỏi. Hắn nói. Cho ta đem quần áo ngủ đem ra. Người quần áo ngủ ở nơi nào? Mới vừa cởi ở trên ghế salon. Ta ngoan ngoãn đi ra ngoài từ trên ghế salon đem ra hắn quần áo. Ngủ, phi thường phổ thông không tê xớt. Không giống một cái hấp huyết quỷ quần áo ngủ. Ngược lại giống như một cái thanh niên bình thường sinh viên. Bình dị gần gũi đến cùng Lý Đỗi Đỗi bình thường bộ kia tinh anh kiểu cách phong phạm hoàn toàn khác. Nhau. Ta theo bản năng giúp hắn rũ rũ quần áo, đưa cho hắn, Lý Đỗi Đỗi liếc mắt nhìn trong tay của ta hắn quần áo ngủ, lại liếc ta liếc mắt, không có lên tiếng, nhận lấy quần áo ngủ, cũng không đuổi lui ta, liền ngay trước mặt ta mặc vào không tê xớt, chờ hắn lần nữa đưa ánh mắt thả vào trong máy vi tính thời điểm, ta mới phản ứng được, mới vừa rồi ta cùng với hắn mẩu đối thoại đó động tác. Ở một cái cô nam quả nữ sống chung một phòng đêm khuya trong căn phòng. Thật giống như có chút thân mật. Phảng phất một đối với sinh hoạt chung một chỗ vợ chồng. Cái ý nghĩ này vừa nhô ra. Ta trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lý Đỗi Đỗi thông qua cá nhân tin điểm vào ta bạn trai cũ Weibo. Mở ra ta bạn trai cũ Weibo. Ta đầy mới cũng chuyển tâm nghĩ. Phía sau vẻ này lạnh cả người cảm giác lại nhô ra. Lại còn làm chụp lén. Hắn Weibo cùng cá nhân tin không giống nhau. Hắn Weibo trong cơ hồ cách một ngày phát một cái. Không có cái cũng không có văn tự ngôn ngữ. Tất cả đều là ta không biết lúc nào bóng lưng. Có ở trên đường ngáp. Lại đi ra ngoài ngồi xe buýt. Có nửa đêm mang dép đi ra ngoài mua ăn khuya. Còn có cùng Lý Đỗi Đỗi Lý Bồi Bồi bọn họ chung một chỗ hình. Này biến thái. Ta móc điện thoại di động ra, Ta muốn báo cảnh sát. Đừng nóng. Lý Đỗi Đỗi cản ta một câu. Lại không mặn không lạt liếc lấy ta một cái. Người này bạn trai cũ người nào? Cái gì người nào? Ta biết hắn thời điểm. Hắn chính là ta bạn học chung thời đại học A. Bình thường sinh viên. Phổ thông. Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng. Chụp ngươi coi như cái gì coi là. Ta chen miệng. Lý Đỗi Đỗi hiển nhiên không thèm để ý. Trực tiếp coi thường ta. Nói tiếp. Chụp tới Lý Bồi Bồi cũng coi như. Ngay cả ta cũng chụp. Có mấy tờ ngươi chụp còn rất xoái. Ta nói thật nói thật. Ta đương nhiên xoái. Lý Đỗi Đỗi rốt cuộc là tiếp ta một câu. Bất quá. Vẫn chưa có người nào có thể ở ta không biết thời điểm. Lấy đồ nhắm ta. Coi như là điện thoại di động. Người nói hắn phổ thông. Lý Đỗi Đỗi lần nữa mở ra ta cá nhân tin. Ở cá nhân tin trả lời phần trong gõ. Người muốn làm gì? Ta vội vã cuống cuồng với hắn nhìn chằm chằm cá nhân tin khung. Rất nhanh, hắn phát ra ngoài lời nói biến thành đã đọc. Bên kia trạng thái cũng thay đổi thành đang ở truyền vào. Trả lời cũng là đồng dạng nhanh. Ta muốn cho ngươi trở lại bên cạnh ta. Tiểu Tín, ta đánh cái dùng mình. Lý Đỗi Đỗi quay đầu xem ta. Ngươi nghĩ như thế nào? Cự tuyệt cự tuyệt. Lý Đỗi Đỗi quay đầu lại gõ bàn phím. Được, hẹn cái thời gian gặp mặt đi. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Đỗi Đỗi ngươi muốn làm gì? Lý Đỗi Đỗi nhìn cũng không nhìn ta. Con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Tỉnh táo vừa trầm ổn. Phải bảo vệ ngươi. Hắn dừng một cái. Lúc này mới ánh mắt chìm liếc lấy ta một cái. Không phải là ngươi yêu cầu ta sao? Ta dựa vào. Ta đêm khuya lại có thể. Bị hắn này đàn ông dáng vẻ. Thoáng chọc đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.